Thiên thần và ác quỷ, chương 103, gocchuyenaudio.com, là vận động viên môn bóng polo nước, Robert Langdon đã từng chịu rất nhiều đòn chơi xấu ngầm dưới mặt nước. Trong lòng nước, nơi mà trọng tài không thể trông thấy, cuộc ganh đua có thể trở nên quyết liệt và bạo lực chẳng kém gì một trận đấu vật. Langdon bị đá, bị cào, bị ghi chặt, thậm chí có lần còn bị một cầu thủ hậu vệ phát khùng cắn cho đau điếng vì anh ta không thể túm được anh. Tuy nhiên, Langdon biết những trận đấu polo ở trường Hewood còn lâu mới bì được với những gì đang xảy ra trong bồn nước bốt giá lúc này. Anh đang phải tranh đấu, không phải để giải trí, mà để bảo vệ mạng sống của mình. Đây là lần thứ hai anh phải đối chọi với hắn. Ở đây không có trọng tài, cũng chẳng có hiệp đấu thứ hai. Hai bàn tay của hắn đang ghì chặt đầu anh và dúi xuống nước thật mạnh. Chắc chắn là với mục đích giết người. Theo bản năng, Langdon xoay người như một quả ngư lôi, phải bẻ gãy gọng kìm này. Nhưng hai bàn tay cứng ngắc xoay anh lại. Kẻ đang tấn công Langdon có một lợi thế mà không một cầu thủ polo nào có được. Hai bàn chân vững chãi trên nền bồn nước. Langdon vùng vẫy, cố chạm chân xuống đáy bồn. Dường như kẻ giết người này chỉ thích dùng một tay nhưng bàn tay hắn cứng kinh khủng. Lúc này, Langdon hiểu ra rằng anh sẽ không có cách gì để ngoi lên được. Thế là anh làm điều duy nhất có thể nghĩ ra được trong tình huống này. Anh không tìm cách ngoi lên nữa. Nếu không đi được về hướng Bắc thì hãy chuyển sang hướng Đông. Thu hết sức lực còn lại trong cơ bắp. Langdon có hai chân đạp thật mạnh rồi vươn hai tay xuống dưới. Kiểu như một người đang tập bơi bướm, thân thể anh trôi về phía trước. Sự chuyển hướng đột ngột của Langdon khiến tên sát thủ bị bất ngờ. Hai tay hắn chới với, hai chân lảo đảo, bàn tay túm cổ ánh hơi lơi ra. Langdon đạp mạnh một cú nữa. Cảm giác như sợi dây néo của con thuyền đột ngột đứt phăng ra. Langdon được tự do, nhả hết khí thải trong phổi ra. Langdon ngoi lên mặt nước, anh chỉ hít được một hơi duy nhất. Tên sát thủ này rất khỏe, và hắn lại đã đứng sát bên cạnh. Hai tay chộp lấy vai Langdon, rồi dồn hết sức lực dúi anh xuống một lần nữa. Hai chân Langdon chới với tim điểm tí, nhưng hắn choãi chân ra, đẩy mạnh anh xuống. Langdon lại bị chìm dưới nước một lần nữa. Cơ bắp đau nhức, nhưng anh vẫn quẫy thật mạnh. Lần này chẳng có tác dụng gì. Anh nhìn xuống đáy nước, cố tìm khẩu súng, tất cả đều mờ mịt. Nước ngầu bọt, một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt Langdon khi hắn dúi anh xuống sâu. Thẳng xuống một bóng đèn điện chìm dưới đáy đài phun nước. Langdon với tay túm lấy hộp đèn. Nóng rẫy, anh bám chặt, cố thoát khỏi tay tên sát thủ. Nhưng cái hộp được gắn bản lề, nó xoay một vòng trong tay anh, lập tức Langdon bị mất đà, kẻ giết người lại dúi anh xuống sâu thêm. Đúng lúc này, Langdon trông thấy một vật hình trụ nhỏ, màu đen nhô lên giữa lớp thiền su phủ kín đáy đài phun. Ngay trước mắt anh, bộ phận giảm thanh trên khẩu súng của Olivetti, Langdon với tay ra, nhưng khi chạm tay vào, Langdon nhận ra nó không phải bằng kim loại. Mà chỉ là đồ nhựa. Lúc anh rút lên, cái ống nhựa mỏng bập bềnh như một con rắn nhỏ. Cái ống này dài hơn nửa mét, một đầu có gắn ống tạo bọt. Thứ anh vừa tìm được không phải là khẩu súng, mà chỉ là một cái ống tạo bọt vô hại, một trong vô số ống tương tự ở đài phun nước này. Cách đó chỉ mấy thước, Hồng Y Bác kia cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi thể xác. Dù cả đời đã chuẩn bị tinh thần cho giờ phút này, vị thầy tu già vẫn không ngờ kết cục lại thế này. Phần xác thịt của ngài đang đau đớn bị nướng bằng sắt nung, bị bầm dập, và bị vật nặng kéo xuống đáy nước. Hồng Y tự nhắc nhở bản thân rằng thế này vẫn chưa thấm tháp gì so với những khổ ải mà Giê-xu đã phải chịu đựng. Người đã hy sinh thân mình để chuộc lỗi cho chúng con. Hồng Y Bác kia nghe rõ tiếng hai người vật lộn ngay sát bên ngài. Tên giết người này sắp sát hại thêm một người nữa, một người có đôi mắt hiền từ. Người đã tìm cách cứu giúp ngài. Cơn đau trở nên dữ dội hơn. Hồng Y Bác kia nằm ngửa ra, nhìn xuyên qua làn nước, trông lên bầu trời đen kịt trên cao. Trong thoáng chốc, vị hồng y già tưởng như vừa trông thấy những vì sao. Đã đến lúc rồi, bỏ qua tất thảy mọi sợ hãi và lo lắng. Vị hồng y giáo chủ mở miệng, thở ra, ngài biết đây là hơi thở cuối cùng. Ngài nhìn linh hồn theo những bọt nước nổi dần lên, rồi như một phản xạ tự nhiên. Ngài ngáp, nước ộc vào hai lá phổi, như những mũi dao găm. Cảm giác đau rớn chỉ kéo dài trong giây lát, sau đó là sự bình an, mặc cho bàn chân đau như xé. Tên sát thủ ra sức dìm người đàn ông Mỹ xuống dưới nước. Làm cho xong mọi chuyện, hắn siết chặt bàn tay, biết chắc lần này thì Langdon không thể thoát chết. Đúng như hắn dự đoán, nạn nhân quẫy đạp mỗi lúc một yếu đi, đột nhiên toàn thân Langdon gồng cứng lên, rồi co giật dữ dội. Hay lắm, tên sát thủ thầm nghĩ. Hắn dẫy chết, nước bắt đầu chảy vào phổi. Hắn biết cơn dẫy chết sẽ kéo dài khoảng 5 giây. 6 giây sau Langdon mới thôi co giật. Sau đó, đúng như dự đoán của tên sát thủ, toàn thân nạn nhân mềm nhũn ra, như một quả bóng bị xì hơi. Langdon rũ ra, thế là hết, tên sát thủ tiếp tục dìm anh xuống thêm 30 giây nữa. Để cho nước vào đầy hai lá phổi. Rồi hắn từ từ thả tay, để cho thi thể nạn nhân chìm dần xuống đáy. Cuối cùng hắn buông hẳn tay ra, cánh nhà báo sẽ tha hồ mà kinh ngạc khi kéo đến đài phun nước bốn dòng sông. Tà bần, một, kẻ sát nhân chửi thế, loạng choạng ra khỏi bồn nước, rồi nhìn bàn chân bê bết máu. Mũi giày của hắn nát bét và đầu ngón chân cái đã bị bắn văng mất. Cáu tiết vì sự bất cẩn của bản thân. Hắn xẻ ống quần, nhồi mảnh vải vào mũi giày. Cơn đau buốt lên tận cẳng chân hắn nghiến răng nhét mảnh vải vào sâu thêm nữa. Máu chảy chậm dần, cuối cùng chỉ còn nhỏ giọt. Quên cả đau đớn, tên sát thủ nghĩ tới chuyện hưởng thụ. Và leo lên cabin xe. Nhiệm vụ của hắn ở Rome thế là đã hoàn tất. Hắn biết rõ phải làm gì để xoa dịu vết đau ở chân. Victoria Vecchia, bị trói chặt, đang đợi hắn, dù đang bị ướt sũng và lạnh cóng, tên sát thủ cảm thấy cơ thể hắn lập tức cương cứng lên. Ta đã giành được một chiến lợi phẩm, độ, ở đầu bên kia thành Rome. Victoria tỉnh dậy, đau nhức khắp toàn thân, toàn bộ cơ bắp nặng như chì, cứng ngắc, căng dừ, hai cánh tay đau dữ dội. Khi cố gắng cử động, cô gái thấy vai nhức buốt. Một lúc sau Victoria mới biết mình đã bị trói chặt cánh khuỷu về phía sau. Cô gái cảm thấy bối rối. Mình đang ngủ mơ hay sao? Nhưng khi bắt đầu ngẩng đầu lên, cảm giác đau buốt ở gáy nhắc nhở rằng cô đang tỉnh. Từ bối rối chuyển sang sợ hãi. Cô gái đưa mắt quan sát xung quanh. Victoria đang ở trong một căn phòng xây bằng đá rộng rãi. Có nhiều đồ đạc sang trọng. Được thắp sáng bằng đuốc, một kiểu phòng họp cổ xưa, ngay gần đó là những chiếc ghế bành kiểu cổ xếp quay thành một vòng tròn. Lúc này Victoria mới nhận thấy một làn gió lạnh buốt đang thổi vào người ngay gạn chỗ cô nằm là một cánh cửa đôi mở rộng. Trông ra ban công, qua khe hở giữa các thanh lan can, Victoria trông thấy Vatican, một tà bần, câu chửi thề, cách chương.